Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, thu hoạch được linh quả. Bị trốn, linh quả từ thấp đến cao có thể chia 1 đến 9 tinh. Một khỏa tam tinh linh quả, dù cho là đối bạch ngân cảnh cường giả cũng đều có hấp dẫn cực lớn. Nhìn thấy Cố Thành đặt câu hỏi, tên đệ tử này tự nhiên không dám giấu giếm, liền vội mở miệng, đạo tử, liền tại phía trước cách đó không xa trong sơn động. Vậy thì tốt, ta đi trước nhìn một cái. Các ngươi chú ý an toàn. Cố Thành gật gật đầu. Sau đó thân hình đột nhiên khẽ động, cấp tốc hướng về phía trước hành tẩu đi. Mấy cái trong ánh lấp lánh, chính là biến mất ở trước mắt mọi người. Đạo tử quả nhiên là lợi hại đâu. Chỉ một chiêu liền chém giết một đầu thanh đồng cảnh đỉnh phong. Cự xà, Cố Thành sau khi đi, đám người lẫn nhau nghị luận. Đúng rồi, tranh thủ thời gian đào xuống cự xà con mắt. Xuất ra đi có thể đủ hối đoái thật là nhiều tích phân. Lúc này, một tên Bạch Ngọc Kinh đệ tử mở miệng nói ra. Tất cả mọi người là gật gật đầu. Sau đó hướng về thanh đồng cảnh đỉnh phong cự xà hồn thú thi thể cất bước bước đi. Mặc dù nói không có đạt được tam tinh linh quả, nhưng là được thanh đồng cảnh đỉnh phong cự xà thi thể, cũng là một loại thu hoạch tốt. Đương nhiên, bọn họ cũng phải cảm tạ đạo tử Cố Thành. Không có hắn, đám người cái gì cũng không chiếm được. Dãy núi ở giữa, một bóng người vừa đi vừa về nhảy lên thiểm dược. Vẻn vẹn mấy cái trong chớp mắt, chính là cấp tốc đi tới một bụi cỏ bên trong. Nơi đó, chính là hang động. Cố Thành ánh mắt nhìn tiền phương hang động mở miệng. Đồng thời, hắn ẩn ẩn cảm giác được trong huyệt động một đoàn quang mang chính chói lóa mắt. Rất rõ ràng, cái kia hẳn là tam tinh linh quả khí tức. À, có người. Đúng vào lúc này, Cố Thành nhíu mày, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nơi xa hai bóng người chậm rãi mà đến. Một người trong đó chính là tại bên ngoài thân mang hắc bào Bắc Vực Thánh Phủ Thiên Kiêu Nhiếp Vô. Song, Vô Song, nơi này thật sự có tam tinh linh quả sao? Lúc này, tại Nhiếp Vô Song bên cạnh, một tên đồng dạng thanh niên áo bào đen mở miệng. Lưu Phong, cái này tuyệt đối sẽ không sai. Đây là ta từ lần trước lão sinh trong miệng nghe được tin tức. Nhiếp Vô Song mở miệng nói. Nguyên bản nơi này có hai cái thanh đồng cảnh hồn thú cự xa thủ hộ. Nhưng là lúc trước lại có Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa đệ tử đến đây. Cho nên ta cố ý chế tạo động. Tĩnh, đã để trong đó một cái đi ra. Bây giờ, bằng vào chúng ta thực lực của hai người đủ để chém giết một đầu khác thanh đồng cảnh cự xa. Tốt, Lưu Phong nghe vậy, trong lòng lập tức động lòng. Tam tinh linh quả a, bậc này dụ hoặc đủ để khiến bản thân liều đánh một trận tử chiến. Lúc này, hai người hướng về phía dưới hang động cất bước tiến đến. Mà lúc này, Cố Thành nghe lời nói này, lại là đầy người hàn khí. Không nghĩ tới đầu kia cự xà lại là Bắc Vực Thánh Phủ người cố ý làm đi ra. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên rõ ràng gặp phải thanh đồng cảnh đỉnh phong cự xà. Bạch Ngọc Kinh đám người không phản kháng chút nào năng lực, nhưng đối phương y nguyên làm như thế, quả nhiên là đáng giận a. Cố Thành trong lòng lên tiếng như vậy. Lúc này, trong mắt của hắn chính là lướt qua vẻ sát cơ. Oanh, mà lúc này, cửa sơn động bên ngoài đã bạo phát ra đại chiến. Chỉ thấy một đầu hình thể không kém chút nào trước mặt thanh đồng cảnh đỉnh phong cự xà xuất hiện. Hé ra khiếp người quang mang, không ngừng nhìn lên trước mặt hai bóng người. Đối với nó mà nói, hôm nay thế mà bị người hai lần tiến hành khiêu khích. Càng muốn hơn đưa nó tam tinh linh quả trộm đi. Đây là kiên quyết không cách nào làm nó chịu được. Lúc này, đầu này thanh đồng cảnh đỉnh phong cấp bậc cự xà liền là hướng về phía áo bào đen hai người táp tới. Rầm rầm rầm, chung quanh, bốn phía đại địa trong nháy mắt trở nên phân liệt, bụi đất tràn ngập, ba bóng người chiến đấu khó phân thắng bại. Bất quá áo bào đen hai người thực lực đều ở vào thanh đồng cảnh. Lẫn nhau phối hợp phía dưới, thanh đồng cảnh cự xà chung quy là khó mà ngăn cản. Cũng không lâu lắm, liền rơi vào hạ phong. Hưu, Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng người trong nháy mắt từ một bên lướt qua. Trong nháy mắt đi tới trong huyệt động. Đây cũng là tam tinh linh quả sao? Cố Thành nhìn lên trước mặt phấn trái cây màu đỏ. Muốn ăn đại động, lúc này không chút do dự liền đem linh quả gỡ xuống. Thu vào, mà bên ngoài, thanh đồng cự xà thể lực chống đỡ hết nổi. Cuối cùng bất lực ngã xuống đất. Không một tiếng động, không tốt. Có người len lén lẻn vào sơn động, giải quyết cự xà về sau. Nhiếp Vô Song sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Sau đó trong nháy mắt ngăn chặn cửa huyệt động. Là ai? Nhanh lên đi ra. Một bên, Lưu Phong nghe vậy cũng là giận tím mặt. Bọn họ ở bên ngoài tân tân khổ khổ đại chiến. Trái cây lại bị người khác hái. Núi cửa động, Cố Thành chậm rãi đi ra. Ánh mắt híp lại nhìn qua hai người. Là ngươi, Bạch Ngọc Kinh đạo tử. Ngươi lại dám đoạt đồ đạc của chúng ta. Nhiếp Vô Song thấy thế lúc này mở miệng nói. Đoạt, ha ha, ngươi đang lợi dụng ta Bạch Ngọc Kinh đệ tử làm mồi nhử thời điểm. Tại sao không nói những lời này? Cố Thành cười lạnh mở miệng. Trong phút chốc, Nhiếp Vô Song sắc mặt tái đi. Ngươi đều biết, vừa rồi lời của các ngươi, ta có thể đều nghe đâu. Cố Thành cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy ngươi liền lưu lại đi. Nghe vậy, Nhiếp Vô Song trong mắt lập tức lộ ra vẻ sát cơ. Thất đại thánh địa sớm đã có nói. Các đại thánh địa đệ tử quyết không thể đủ tự giết lẫn nhau. Nếu không sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Một khi Cố Thành đem chuyện nào tại bên ngoài nói ra ngoài. Đó không thể nghi ngờ sẽ đoạn rơi tiền đồ của mình. Lưu Phong, đồng loạt ra tay giết hắn. Nhiếp Vô Song hô lớn. Tốt. Lưu Phong cũng là gật gật đầu. Đối với cái này cái cướp thứ thuộc về chính mình người. Hắn trong lòng cũng là khá là có oán khí. Lập tức, hai người chính là cấp tốc hướng về phía trước đánh giết mà đến. Nhiếp Vô Song cười lạnh một tiếng. Tại hai tên thanh đồng cảnh trước mặt, mạnh đi nữa hắc thiết cảnh chung quy phải chết. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền trong nháy mắt chấn kinh rồi. Phá Phong Chặt. Kèm theo Cố Thành một tiếng gào thét, trong tay hắn Phá Phong đao, trong nháy mắt hóa thành một đạo cự đại quang mang, kèm theo một đường oanh minh thanh âm vang lên, một đạo cự đại đao mang phô thiên mà đến. Cái này làm sao sẽ, nhìn qua đến khổng lồ đao mang, Nhiếp Vô Song trong nháy mắt chấn kinh rồi, hắn có thể đủ cảm giác được đao mang kia bên trong ẩn chứa hạng gì lực lượng khổng lồ. Một khi bị trong số mệnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nương tựa theo chết đạo hữu không chết bần đạo nguyên tắc. Nhiếp Vô Song trong nháy mắt đem bên cạnh Lưu Phong đưa đến trước mặt mình. Ngăn trở cái này đao mang. Oanh, trong nháy mắt mà thôi. Lưu Phong thân hình trực tiếp nổ tung. Mà Nhiếp Vô Song nương tựa theo cỗ này trùng kích chi lực trong nháy mắt cướp đến nơi xa. Huyền giai đao kỹ. Đây tuyệt đối là huyền giai đao kỹ. Nơi xa. Một chỗ bên dòng suối nhỏ, Nhiếp Vô Song vô lực trèo bò người dậy. Hắn có thể đủ cảm giác được, đao mang kia bên trong lực lượng kinh khủng. Không được, ta nhất định phải đem chuyện này nói cho Phong ca, để cho lão đại xuất thủ đối phó bọn hắn. Nhiếp Vô Song mắt sáng lên, mà hậu thân hình cấp tốc biến mất đi. Núi cửa động, thật đáng tiếc, thế mà bị hắn trốn. Cố Thành thu hồi Phá Phong đao. Thở dài bất đắc dĩ nói, mặc dù Phá Phong Chặt bí kỹ rất mạnh, nhưng cũng không có quá lớn xuyên thấu chi lực. Nếu là có thể đạt đến đại thành cảnh giới, vậy cũng tốt, Cố Thành thầm nghĩ nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.